Công chúa thời tiết, chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhỏ trợn trừng mắt, tên mắt xanh này né được để xem ngươi may mắn hay ta vô dụng ngừ. 10 ngọn lửa đỏ rực hiện lên trên 10 đầu ngón tay của nhỏ. Rất mau chóng hợp lại thành một khối lửa lớn bắn mạnh vào người cậu, sức nóng ngang với năng lượng của ánh sáng mặt trời. Cậu hết sức bất ngờ nhưng cũng rất nhanh điều chỉnh lại ý thức. Khẽ lẩm bẩm một câu gì đó, lập tức xung quanh trở lên tối mịt mù, chỉ có ánh lửa đang bay nhanh về phía cậu kia là lóe sáng. Loài quỷ sống trong bóng tối là có năng lực mạnh nhất. Vòng tròn ma thuật hấp thu khí lực của bóng tối trở lên lớn mạnh, đem cậu bảo vệ thật tốt ở bên trong. Quả cầu lửa va chạm với vòng tròn ma thuật chợt nổ tung sau đó tắt ngấm. Quảng cáo, thu hồi lại pháp thuật, cậu nở nụ cười vô cùng đắc ý, mặc dù đang ở trong bóng tối nhưng đây mới là thời điểm sống của loài quỷ. Tiểu hồ ly, rốt cuộc ngươi cũng chỉ có vậy thôi sao? Thật khiến ta thất vọng đấy. Cậu mở miệng khiêu khích, nhỏ nghe xong liền tức giận, khói trên đầu bốc ra nghi ngút. Dám coi thường ta, nhìn cảnh tượng trước mắt cậu có phần hơi choáng. Nhỏ kia không phải là yêu tinh hay hồ ly mà là một con rồng ư, bất ngờ đấy. Đúng, trong bóng tối một con rồng màu vàng hiện ra. Những cái vảy màu vàng kim óng ánh tỏa sáng, cái sừng cong cong hết sức uy nghi lẫm liệt thể hiện cho thân phận cao quý của nó. Mắt con rồng có màu tím nhạt đẹp đẽ nhưng giờ đây trong đó còn có một tia tức giận nhằm chàng trai mắt xanh lá mà bắn tới. Là một con rồng nhỏ ư, đúng là xinh đẹp quá. Cậu khẽ lẩm bẩm trong miệng, đây là lần đầu tiên cậu được tận mắt thấy rồng đó. So với đám mỹ nhân quỷ đúng là đẹp hơn nhiều. Nhỏ đâu có để cho cậu có thời gian ngắm nghía bình phẩm chứ. Lập tức uốn mình bay về phía cậu, cái đuôi dài mạnh mẽ hướng cậu đập xuống. Cậu nhảy lên cao, lộn hai vòng rồi tiếp đất, nhưng cậu còn chưa kịp ổn định thì một lần nữa phải né tránh ngọn lửa mà nhỏ phun ra. Mái tóc tím đẹp đẽ cũng do bị lửa lướt qua mà xém đi vài sợi. Cậu không thể ngờ được rằng khi nhỏ trở về hình dạng nguyên hình lại mạnh mẽ tới vậy. Nhưng tất cả đều bị cậu ném qua một bên khi phát hiện mái tóc tím yêu quý của cậu bị đốt cháy. Đối với một người vốn coi trọng nhan sắc của bản thân như cậu thì đó là điều không thể chấp nhận được. Huống chi cậu còn là một hoàng tử quỷ đẹp trai. Không thể nghi ngờ gì nữa, cậu đã bị nhỏ chọc giận rồi. Quảng cáo, cách chương,